Hào hoa phong nhã, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tam Kim bọn họ mới vừa sửa soạn xong, Lý Chính liền mang theo Trần Kiều cùng Tiểu Nhi từ Lý Sâm bọn họ đến rồi. Ôi, chị, ngày hôm nay làm sao mặc đẹp đẽ như thế a? Trần Kiều vừa nhìn thấy Chu Xuân Kiều liền trêu ghẹo nói. Này không phải con trai ngày hôm nay phải quay về mà. Chu Xuân Kiều có phần mặt đỏ, này đều lâu như vậy không thấy, đương nhiên phải trang phục đẹp đẽ chút để con trai ngắm nghía cẩn thận mà. Là nên mặc đẹp, Trần Kiều tán thành gật gù. Ta nghĩ đứa bé Văn Bân kia con mắt làm sao tốt như vậy, xem đây, hoàn toàn là di truyền từ chị A, bình thường không cảm thấy, ngày hôm nay trang điểm, phát hiện đôi mắt chị thực sự là đẹp lắm. Ngại quá, lúc trước ta chính là bị con mắt của nàng làm cho mê đảo, mới trăm phương ngàn kế muốn kết hôn nàng đấy. Vương Tam Kim chen vào, ai nha, đều già như vậy, đôi mắt đều thâm quầng, nơi nào còn xinh đẹp chứ. Chu Xuân Kiều có phần thật không tiện. Đến rồi, chú út bọn họ về rồi. Con gái lớn của Vương Văn Lễ kêu chạy vào. Phía sau, một nam tử cao lớn nắm tay một nam tử hơi nhỏ đi vào. Con trai A, vừa nhìn thấy Vương Văn Bân, Chu Xuân Kiều nước mắt liền muốn trào ra. 2 năm, Chu Xuân Kiều ròng rã 2 năm không nhìn thấy Vương Văn Bân. Tuy rằng Trần Kiều bay đi Anh Quốc xem Lý Hạo thời điểm cũng có tới mời nàng, nhưng nàng bởi vì phải chăm sóc con thứ ba của Vương Văn Lễ cùng con lớn Vương Văn Ôn, căn bản là không rảnh được. Liền mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào điện thoại nhìn hình, chính mình nhớ nhung. Vương Văn Bân cũng nhìn thấy Chu Xuân Kiều cùng Vương Tam Kim, ba, mẹ. Chu Xuân Kiều ôm chặt lấy Vương Văn Bân, sau đó đem hắn xoay một vòng, dưỡng mập. Vương Văn Bân quả thật bị Lý Hạo dưỡng mập không ít. Vừa tới Anh Quốc thời điểm, bởi vì ăn không quen đồ ăn bên kia, Vương Văn Bân gầy rất nhiều. Liền Lý Hạo mỗi ngày xử lý xong chuyện của công ty liền bắt đầu học nấu ăn, mới bắt đầu là cháo, đến hiện tại các loại mỹ thực Lý Hạo đã nghiễm nhiên trở thành một đầu bếp. Mẹ, để con ngắm cẩn thận người. Vương Văn Bân đem Chu Xuân Kiều cố định ở trước mặt mình. Ai nha, hiện tại con mắt tốt rồi, muốn khi nào xem không được a? Đến, ăn cơm trước, hiện tại đều buổi trưa, hai người các con ở trên máy bay không ăn gì. Trần Kiều đánh gãy bọn họ, nàng thực sự là không nhìn nổi cảnh tượng như vậy, vì phòng ngừa chính mình rơi lệ phá hoại bầu không khí nàng chỉ có thể đánh gãy bọn họ. Đúng, nhanh tới dùng cơm, này món ăn đều là tự mình làm, đều là con thích ăn. Chu Xuân Kiều mau để cho vợ Vương Văn Lễ cùng vợ Vương Văn Ôn làm cơm nước. Cơm nước xong, bọn họ tất cả mọi người ngồi ở phòng khách tán gẫu. Con trai, các con không phải ở Anh Quốc làm chứng nhận kết hôn à, lấy ra cho chị ấy xem. Bà xui ra, Trần Kiều rượt dây Lý Hạo, ôi, nước ngoài thật đồng ý cho hai người các con chứng nhận a. Chu Xuân Kiều cảm thấy khó mà tin nổi, những người khác ở Vương gia cũng đều đưa cổ dài. Đúng rồi chị, hiện tại chuyện như vậy đều không phải khó khăn gì. Trần Kiều giảng giải cho Chu Xuân Kiều, nhìn thấy Lý Hạo cùng Vương Văn Bân đem 2 bản sách hồng lấy ra, Chu Xuân Kiều mù quáng, xong. Thật tốt a, tuy rằng mặt trên tất cả đều là tiếng Anh, nhưng nhìn bức ảnh hai người, Chu Xuân Kiều cảm thấy thỏa mãn. Trong hình, hai người cười đến hạnh phúc, chính Văn Hoàn, cách chương.